bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 15, một nhà vui vẻ hòa thuận. Góc truyện audio.com. Phòng boss tắm rửa, rồi rót hai ly rượu đỏ. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối. Liền định đi tán gẫu cùng tức phụ nhi. Thế mới ngủ ngon được. Đương nhiên là, trò chuyện một chút nhân cơ hội ngủ chung thì càng tốt. Phòng boss lạnh lùng mới không thừa nhận mục đích cuối cùng của mình đâu. Coi như là không làm gì cả. Ông tức phụ nhi cùng đi ngủ cũng là tốt rồi. Đám lưu manh vạn năm các người sẽ không hiểu. Ai biết mở cửa phòng tức phụ nhi ra lại không thấy người đâu. Ngoạ tao, phòng boss sợ hết hồn sẽ không phải là mới bị hôn một chút đã chạy về nhà mẹ đẻ chứ. Hẳn là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Phòng boss bỏ ly rượu xuống. Cả người đều thể hiện chỉ số thông minh thấp vô cùng. Đột nhiên phòng boss phát hiện ánh đèn sáng ở dưới nhà. Hình như là từ thư phòng. Phòng boss thở phào nhẹ nhõm. Vỗ về trái tim nhỏ yếu ớt. Suýt nữa bị dọa tiểu ra quần. Một lần nữa cầm ly rượu lên. Sửa lại mái tóc hơi ướt. Xuống tầng tiếp tục quyến rũ vợ thôi. Phương Tiểu Khởi ở dưới mặc quần bó màu vàng. Ở trên mặc áo ngủ hình vịt, đeo kính gọng đen, tay lăn chuột, đang hết sức chuyên chú mà dạo tao bao, là một sinh vật sợ lạnh, cái quần này chính là một vật thần kỳ giúp giữ ấm. Là một trạch nam thâm niên, kỹ năng mua sắm trực tuyến nhất định phải thành thục, lần đầu nhìn thấy bộ dáng ở nhà của tức phụ nhi. Phòng boss dựa vào cửa thư phòng, chẹp chẹp rất kỳ lạ, nhưng vô cùng đáng yêu. Thật muốn sờ nắn, quần bó màu vàng gì đó. Phòng boss lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết cảm giác có kỳ lạ như trong truyền thuyết không? Trong cuộc sống của phòng boss, quần bó giữ nhiệt kiểu này đã trở thành một tiểu thuyết. Tina xinh đẹp tuyệt trần hận không thể không mặc quần để khoe chân trần. Mà mình tuổi trẻ khỏe mạnh, hoàn toàn không cần đến loại đồ chơi này. Cho nên phòng boss hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác mặc quần bó. Chỉ thấy trên quảng cáo, trên internet lại là khen chê không đồng đều. Phát hiện thấy phong boss mặc áo ngủ trước cửa phòng. Phương Tiểu Khởi riong riong, buổi tối muộn sao còn không đi ngủ đi. Chắc chắn là sẽ cảm thấy bộ dáng của mình rất chi là ngu ngốc đây. Phong Thắng cười híp mắt bước vào, cầm theo ly rượu đỏ. Tiểu Khởi thật là đáng yêu. Phương Tiểu Khởi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tâm tình cũng cảm thấy thật tốt. Thật sự là đáng yêu mà. Thật là tốt, thử rượu, mùi vị quả thực là không sai. Rượu đỏ tinh phẩm, bằng hữu lấy từ Tửu Trang tặng, em thích thì lần sau chúng ta lại đến Tửu Trang uống. Phương Tiểu Khởi gật đầu, đôi mắt cong cong, đại boss Bùi Trinh chủ khách sạn 5 sao kiêm Tửu Trang ở xa bất mãn. Thế nào gọi là tặng, rõ ràng là cướp được. Người ta tốn bao nhiêu năm mới cất được rượu đỏ tinh phẩm như vậy cứ thế bị mất trắng. Phong Thắng cái đồ thổ phỉ. Sớm muộn cho ngươi đi tham quan cục cảnh sát. Đang làm gì vậy? Phong boss ngồi lên tay vịn của ghế thừa. Ôm lấy tức phụ nhi. Tức phụ nhi mới tắm xong mềm mại thơm ngát. Vô cùng xinh đẹp. Mua quần bó cho hai cha con anh. Trang web này bán quần áo mùa đông không sai. Em thường mua ở đây. Tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa lại ở ngay thành phố S ngày mai là có thể đưa tới rồi. Phương Tiểu Khởi hiền thê lương mẫu căn cứ vào việc mình mặc quần bó liền đặt ra nguyên tắc. Định mua cho boss lớn nhỏ hai cái. Đùa sao, trời lạnh như thế, không mặc quần bó sao được. A Phong boss thật riêng, đúng là muốn mình mặc loại đồ kỳ quái đó mà. Sao có thể phù hợp với hào quang khí chất tổng tài không ăn khói lửa của mình đây? Tina mà biết chắc sẽ cười đến sống giờ chết giờ. Không cần đâu, phòng boss lần đầu từ chối tức phụ nhi. Không được, Phương Tiểu Khởi rất nghiêm túc. Bắt đầu thuyết giáo, quần bó tuy rằng khó coi nhưng giữ ấm rất tốt. Anh với Tiểu Bạch còn trẻ không thấy lạnh. Thế nhưng đến lúc già sẽ bị thấp khớp. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Viện trưởng nãi nãi từ nhỏ đã để bọn em mặc quần bó. Bản thân bà cũng mặc, đến tận bây giờ đi đứng vẫn còn rất tốt. Thực ra lý do là bà đi quảng trường khiêu vũ càng liên quan trực tiếp hơn. Có điều Phương Tiểu Khởi sẽ không cần nói ra. nhìn biểu tình nghiêm túc của tức phụ nhi, cùng với giọng nói vô cùng quan tâm, Phong Boss liền cảm thấy ngọt ngào. Đây là tức phụ nhi quan tâm yêu thương mình, quần bó đáng gì, coi như để mình phải mặc áo lông nhung to đùng cũng không vấn đề gì. Tina liền chê cười, Phong Boss tự nhiên cảm thấy quần bó cũng không tệ, ít nhất là thứ mà vợ mình vô cùng yêu thích. Có điều, Phong Boss vẫn tà ác mà có ý định trêu đùa tức phụ nhi một chút. À, rất có đạo lý. Có điều, nghe nói mặc quần bó không dễ chịu lắm. Ý tứ là, cho anh sờ sờ một chút. Phương Tiểu Bạch thỏ bị lừa. Hào phóng duỗi một chân ra. Sao lại vậy được, rất thoải mái mà, không tin thì anh sờ thử xem. Quả thực là vô cùng mất cảnh giác. Phong Boss sờ sờ lại nắn nắn. Ấm ấm, mềm mềm, da rẻ tức phụ nhi thật là không sai. Phương Tiểu Khởi bị sờ hơi ngứa. Liền thu chân lại, thế nào, mặc được đúng không? Ừm, mặc được thì được, nhưng lúc cởi quần áo bị người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy thật riêng, hả? Phương Tiểu Khởi nguy hiểm nheo mắt lại, ngay trước mặt người khác lại cởi quần áo, lại còn cởi quần, thế mà lại dám ra ngoài làm loạn. Phương Tiểu Khởi rất tức giận, cũng bị tổn thương nặng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mắt to bắt đầu ngập nước. Phong Boss tự biết mình đùa quá trớn, không ổn rồi, vội vàng lấy lòng Thanh Minh. Anh chỉ là nghĩ đến lúc đi vệ sinh, có điều anh cũng chưa từng đi nhà vệ sinh công cộng. Cũng không phải lo đến vấn đề này, em nói được là được, tùy tiện mua vài cái, mua cả cửa hàng cũng không vấn đề. Phương Tiểu Khởi phì cười, lý do này cũng tạm được, vì vậy, phu phu hai người ngồi dựa vào nhau. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghiêm túc chọn màu sắc quần bó, vô cùng tình thú, đem đồ bỏ vào giỏ hàng. Phong Boss nhất định phải chủ động xì tiền ra, vô cùng có phong độ của nam chính trong phim thần tượng. Em dạo phố anh trả tiền gì đó, nghĩ lại không phải là vô cùng khí phách hay sao? Phương Tiểu Khởi từ chối, coi như là quà mừng năm mới. Phong Boss cũng không khách khí nữa. Người một nhà cả, dùng tiền của ai mà chẳng giống nhau. Chờ mấy ngày nữa, nộp toàn bộ tiền của mình lên. Đến quỹ đen cũng không giữ lại. Quả là thê nô, đồng bào nam rất nên học tập theo. Đến 11 giờ đêm, mời rượu cấp trên xong. Phương Tiểu Khởi ngáp một cái. Buồn ngủ, Phong Boss giúp tức phụ nhi tắt máy tính. Bế tức phụ nhi, lên tầng ngủ, về sau dùng thư mạng trên tầng lên mạng là được rồi. Đỡ phải leo lên leo xuống. Không cần đâu, trong thư phòng của anh đều là tư liệu thương mại. Bị em làm loạn sẽ không tốt. Không sao, cứ thoải mái làm loạn. Bá đạo sủng nịch một gì đó quả là làm người khác ghen tị. Hai người cố ý nói nhỏ lại. Sợ đánh thức con trai. Đèn tường ấm áp phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong đêm tối lại càng có vẻ động nhân. Phương Tiểu Khởi ôm lấy cổ Boss. Buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Chúng ta cùng nhau ngủ được không? Anh đảm bảo không làm chuyện xấu. Không muốn, Phương Tiểu Khởi đang nhắm mắt lại vô tình từ chối. Lời của Sắc Lang không thể tin. Thật là vô cùng cơ trí. Vì vậy, Phong Boss không thể làm gì hơn là ngậm miệng. Đặt tức phụ nhi lên giường. Hôn một cái, lưu luyến đóng cửa trở về phòng của mình. Phương Tiểu Khởi vươn mình chui vào ổ chăn. Khóe miệng nhếch lên, một đêm mộng đẹp, hoàn toàn không mất ngủ do lạ giường. Lực thích ứng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng được 10 điểm khen ngợi. Sáng sớm ngày giao thừa, một nhà ba người dậy sớm, nhanh chóng treo câu đối. Chữ phúc lên, làm xong, cả biệt thự đỏ rực, vô cùng hoan hỉ, bây giờ mới giống Tết. Phong Boss khoanh tay trước ngực, rất hài lòng, sau đó chính là lên xe. Mang quà Tết đến thẳng cô nhi viện, nhị mao vô cùng phấn khởi, hiển nhiên là đã quên uống thuốc, gừ gừ, giao thừa nghĩa là có thịt ăn, nghĩ không đáng kích động hay sao, vô cùng đáng biến thành chó sói hú lên đêm trăng tròn. Biến thân thành kẻ tham ăn không có thuốc chữa, quả là có chi hướng, tại cửa gặp Hồ Boss, hóa ra Hồ Boss nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn đến công ty xem một chút. Làm một việc nhiều thêm một việc, quả là chức vị đại boss không phải là nhặt được, đều phải hy sinh nhiều. Thời gian nghỉ ngơi đều lấy mà làm việc bán mạng, chưa ăn và ngủ ra thì đều là suy nghĩ chú tâm đến Lục Tiểu Mã. Không trách chênh lệch lại lớn đến thế. Phương Tiểu Khởi và Hồ Trạch Thành lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hồ Boss lễ phép chủ động chào hỏi. A thật là đáng yêu. Có điều so với Tiểu Mã nhà mình thì còn kém chút. Phong thắng tiểu tử này thế mà lại làm tốt như vậy. Chẹp chẹp, Phương Tiểu Khởi hào phóng bắt tay. Đối với ông chủ cần cù chăm chỉ cảm thấy rất có hảo cảm. Ít nhất là so với mình cả ngày không làm việc đàng hoàng với Phong Boss thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa người thật so với tạp chí lại càng đẹp trai. Ở chung cũng rất tốt, thật không biết oán niệm của Tiểu Mã sao lại sâu như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, khụ khụ Phong Boss giả vờ ho khan, bắt tay thôi mà cũng lâu như vậy, dám chiếm tiện nghi của vợ mình, ngứa ra rồi phải không? Hồ Boss buông tay ra, lại phát ra ánh mắt, ta cứ thích cầm bàn tay nhỏ bé này thì thế nào? Không phục đến cắn ta thử xem, ngoài miệng vẫn nho nhã lễ độ. Đã nghe danh anh từ lâu, không biết sách của tôi anh đọc có vừa ý không? Hóa ra là sách của Hồ Boss. Phương Tiểu Khởi rốt cuộc biết chân tướng, liếc mắt trắng nhìn Phong Boss một cái. Làm sao có thể cướp đồ của người khác như vậy? Ta nói một đêm đi đâu lấy ra nhiều sách bản limited như vậy? Quả là thủ đoạn không đàng hoàng. Rất hài lòng, rất hài lòng. Cảm ơn Hồ Tổng, tôi đọc xong lập tức sẽ trả lại ngay cho anh. Không cần để ý đến hắn ta. Hắn có rất nhiều sách, cũng sẽ không thèm quan tâm hai quyển này. Phải không? Câu cuối là nói với Hồ Boss. Phong Boss có phần nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám nói không thì chết chắc rồi. Hồ Boss vẫn luôn coi trọng tình huynh đệ. Thuận theo hắn mà nói. Phong Thắng nói phải. Huống hồ sau này tôi còn có việc nhờ anh một chút. Vì theo đuổi lão bà Mai Mai phục phục gì gì đó. Hồ Boss quả là gian thương. Phương Tiểu Khởi chỉ nghĩ là lời nói khách sáo. Liền gật đầu đáp ứng. Hồ Boss cáo từ trước. Để lại cho Phong Boss một ánh mắt ý vị thâm trường. Nhớ mời ta ăn cơm. Ngươi hiểu rồi đấy. Phong Boss bĩu môi. Muốn giả vờ không nhìn thấy. Hai người quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Có thần giao cách cảm. Vô cùng thích hợp tạo thành CP. Bất đắc dĩ hai người đều là một không thể cùng nhau được. Hai công thức có một thụ lo gì? Tim, Trèo, Thuyền, Phong, Hồ, cũng không thể thỏa mãn được kỳ vọng của quần chúng hủ nữ. Tina đầu tiên là đến biệt thự, bị phong cách châu Âu lại tỏa ra khí thức Trung Quốc này dọa sợ. Đành phải nhìn biển số nhà xem, biết mình không đi nhầm chỗ mới dám mở cửa đi vào. Ngoạ tao! Hù chết lão nương rồi. Biệt thự đang tốt lành sao lại bị chỉnh thành chung cư của người già thế này. Nhìn nhà trang trí ấu trĩ nhưng cũng đặc biệt ấm áp. Tina buồn cười, quả nhiên rất phù hợp với phong cách Phương Tiểu Bạch Thỏ. Điện thoại của Phong Boss đúng lúc vang lên. Trước sau như một lạnh lùng khí phách. Cậu đến nhà tớ một chuyến. Giúp tớ nhận đồ chuyển phát nhanh rồi đến cô nhi viện. Hạ xong mệnh lệnh dây lát liền cúp điện thoại, cùng đi chơi đùa với mấy bạn nhỏ đi. Vô cùng vô tình, Tina theo thói quen trợn mắt trắng, đi xem sự thay đổi của biệt thự. Chuyển phát nhanh rất nhanh liền đến, đè không nổi lòng hiểu kỳ xuống. Tina đầu nhiên là nhìn xuống đơn phát nhanh, ồ, là tiệm đồ lót gửi đồ tới. Lẽ nào Phong Thắng hèn hạ này mua áo lót tình thú? Sợ bị Phương Tiểu Bạch Thỏ nhìn thấy. Đặc biệt bảo mình tới ký nhận. Tina não bổ không giới hạn. Càng nghĩ càng thấy có căn cứ. Cảm thấy mình vô cùng thông minh. Có thể so sánh với Albert Einstein. Đồng thời thầm phỉ nhổ. Boss mình quả là vẫn như trước đây vô cùng tà ác hèn hạ. Tina thành thục mở hộp chuyển phát nhanh ra. Lôi cái ni lông ra. Thất vọng cùng khiếp sợ đồng thời xuất hiện. Ngoạ tao, nếu như mình không nhìn nhầm, đây chẳng lẽ chính là thứ trong truyền thuyết quần bó quân? Tina chán ghét mà ném quần lên ghế salon, nhìn quần bó màu đen tím bó sát người, cùng với quần bó trẻ lấp lánh nhân vật hoạt hình, bất đắc dĩ lắc đầu, hình tượng boss lớn nhỏ lạnh lùng khí phách một đi không trở lại. Tina lái xe thẳng tới cô nhi viện, viện trưởng nãi nãi hớn hở ra tận cửa đón tiếp. Hai người thân thiết nắm tay nhau tán gẫu, hoàn toàn không có giao cản gì cả. Quả là chị em tốt. Phương Tiểu Khởi giong giong, thế giới phụ nữ thật là quỷ dị. Latina quá già dặn, vẫn là bà nội fashion. Không phải là hai người đang nói chuyện gì đó sao? Tiếng cười thật khủng bố. Cảm giác tóc gáy hơi dựng lên rồi đây. Phương Tiểu Khởi đương nhiên sẽ không biết đến. Thế giới hủ nữ không có khác biệt tuổi tác. Đối tượng oai oai xung quanh nhiều như vậy. Tùy tiện nói về một đôi nam nam liền có thể nói chuyện đến tận mấy ngày. Tương ái tương sát, sủng nịch trung khuyển, ngạo kiều tham ăn, nội dung phong phú, phi thường đáng viết thành một bộ tiểu thuyết xuất bản. Lượng tiêu thụ khẳng định vô cùng hot. Bọn nhỏ vẫn vô cùng ngây thơ. Ai cho đồ ăn người đó chính là lão đại. Cho nên những bạn nhỏ được Bobby cho đồ ăn rất nhanh bị thu phục. Vô cùng có phong độ tiểu boss. Được cha nó chân truyền thật tốt. Nhị Mao nhìn chằm chằm cái nơ trên cổ. Thấy mình thật là đẹp. Rất thích hợp thi cuộc thi hoa hậu. Đoạt được giải quán quân. Phương Tiểu Khởi vẫn vô cùng hiền lành. Ngồi một chỗ làm mì vằn thắn với các bác gái. Trên chóp mũi và hai má dính chút bột mì, ngày càng tiến đến gần hình tượng tiểu bài thỏ hơn. Vô cùng manh, Phong Boss ngồi bên cạnh ngây thơ chơi với bột mì, vừa thưởng thức tay nghề đẳng cấp châu Âu của tức phụ nhi. Vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt tức phụ nhi đen buồn cười. Y hệt như thời thanh niên ngốc nghếch, cứ như chưa từng ra ngoài va chạm xã hội, thật không thể ngừng lại được. Tức phụ nhi nhà mình lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Mình quả là đã nhặt được bảo bối rồi. Phòng boss mừng thầm không thôi. Bobby cũng là lần đầu tham gia quá trình như vậy. Thỉnh thoảng lại lấy một nắm bột mì chơi. Coi như là bùn mà nạn. Quả là sáng tạo. Phương Tiểu Khởi bị nhìn không tự nhiên không thể làm gì khác ngoài việc sai phòng boss đi trông nồi trên bếp. Tiện thể lau khuôn mặt đầy bột mì của cậu đi. Trên mặt lộ ý cười, tâm lý tốt hơn rất nhiều. Phong Boss sủng nịch, vô hạn dung túng, nhéo cái mũi nhỏ của cậu, nghiêm túc đi trông nồi. Quả là nghe lời, bên này một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ, tràn đầy không khí tất niên. Bên kia Hồ Boss lại gặp phải phiền toái. Thật là suối quẩy, vốn là Hồ Boss đến công ty, bởi tất cả mọi người đều nghỉ ăn Tết, toàn bộ CBD vắng tanh. Còn có âm thanh vang vọng, có chút khủng bố, đương nhiên Hồ Boss tà mị cuồng luyến dũng cảm vô địch đương nhiên sẽ không sợ. Trái lại còn mừng trước không gian thanh tĩnh này, chỉ còn vài bảo vệ ở lại trông coi, nhìn thấy Hồ Boss rất cảm động, người trẻ tuổi thật là không dễ dàng, chúng tôi đều rất bội phục, ngồi trên ghế tổng tài lướt Weibo một chút, xem trang của vợ nhỏ, liền nới lỏng caravat, khởi động máy tính làm việc. Ai ngờ, vừa mới mở máy tính ra liền đụng phải một đống hỗn độn. Hồ Boss kinh sợ, tình huống quỷ quái gì vậy? Gặp phải tin tặc tập kích. Vì vậy, Hồ Boss tay lướt như bay. Nhập một đoạn mã cao cấp vào. Không hổ là đại boss. Sinh viên tài cao du học trở về. Gặp nguy không hoảng, đối kháng tin tặc gì đó. Quả thực là khí phách trùng thiên. Xác định không phải tin tặc đánh cắp dữ liệu. Chỉ là phần mềm hệ thống an toàn bị lỗi. Hồ Boss thở phào nhẹ nhõm. Đây đúng là ông trời muốn mình được nghỉ ngơi mà. Hồ Boss tắt máy ngả người trên ghế. Nhớ đến lão bà, nghĩ đi nghĩ lại. Hồ Boss rốt cục nghĩ đến một chuyện đáng vui mừng. Chính là, cái phần mềm hệ thống an toàn này là từ công ty vợ nhỏ nghiên cứu ra. Bây giờ hệ thống bị lỗi. Nhất định phải phái người từ công ty vợ nhỏ sang sửa chữa. Mình hoàn toàn có thể lấy cớ để vợ nhỏ tự mình đến đây. Sau đó mở ra một khung cảnh tình cờ gặp gỡ thật mỹ diệu. Trong phim thần tượng đều như thế. Vương tử gặp gỡ nhau. Dường như giữa hai người có dòng điện phát ra. Sau đó hôn môi rồi hài hòa tiếp tục đại đoàn viên. Suy nghĩ một chút không nhịn được mà kích động rơi lệ. Hồ Boss xoa xoa tay. Thật là hưng phấn, quả là trời cũng giúp mình, người mất ngựa không biết là phúc hay là họa đây. Ha ha ha ha, Hồ Boss chống nạnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, có thể đuổi theo tiểu tử Phong Boss kia trong tầm tay. Trước mặt hắn mà đắc ý tú ân ái, Hừ hừ, tiểu mã đúng là tự đào hố chôn mình. Hồ Boss vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận hệ thống chết máy tiểu mã ban tặng. Chính tiểu mã cũng không biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn. Thuyền giặc cách đó không xa vẫy tay với hắn. Chính là lần giặt quần áo trước. Lục tiểu mã muốn Hồ Boss xúi quẩy. Xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của y tuy rằng nhát gan không dám xuống tay. Thế nhưng làm cho hệ thống an toàn bị hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến việc năm sau cùng Hồ Boss không hài hòa gặp gỡ. Suy nghĩ không chịu nổi mà nhỏ một giọt lệ tiếc thương cho hoa cúc của mình. Quả nhiên duyên số này, kỳ lạ như vậy đấy, có mặt ở khắp mọi nơi. Trong lúc Hồ Boss đang gác chân lên bàn mà ngâm nga một điệu nhạc, điện thoại di động vang lên, là Hồ Mama triệu hoán y về nhà ăn cơm đoàn viên. Hồ Boss rất vui vẻ mà đáp ứng, thậm chí là lập tức lên đường, trước tiên mua vài món quà Tết, lại về nhà sớm bồi cha mẹ. Quả là hiếu thuận, Mama y đầu kia nghe điện thoại, có phần ngạc nhiên, ngày thường đĩnh đạc đứng đắn sao hôm nay hơi khác mọi khi. Là nhặt được tiền, hay là bận việc công ty đến mức choáng váng. Hồ đại tỷ đúng lúc xuất hiện, 8 phần 10 là tiểu tử này đang yêu rồi. Một câu nói chúng, quả là kinh nghiệm đầy mình. Hồ Mama tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết, yêu đương thì tốt rồi. Con gái lớn với con gái thứ của mình đều lập gia đình rồi. Mà thằng con trai đã 32 tuổi này còn chưa có đối tượng. Hại mình cả ngày phải tham gia mấy hội kết thân, con trai lại cố tình mà lỡ hẹn, lần này thì tốt rồi. Hồ Mama rất vui vẻ, vội vàng chạy tới thư phòng, nói cho bạn già tin tức đại hỉ này. Lão thái thái da rẻ trắng trẻo, mang phỉ thúy ngọc châu, cả người quý phái cũng rất hiền từ, hoàn toàn không có bộ dáng của kẻ có tiền mà người ta vẫn hay quan niệm. Tương lai nhất định sẽ là mẹ chồng tốt, tiểu mã chưa đến vẫn tương đối hoan nghênh, vô cùng đáng được nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Ăn thật nhiều thì chúc mừng chuyện vui. Hồ đại tỷ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trầm tư vài giây, tiếp theo là lộ ra khuôn mặt cười gian khi nắm được chân tướng. Em trai của mình, cô là chị gái, làm sao lại không hiểu được khẩu vị của nó. Một tiếng sau, Hồ Boss về đến nhà, ôm cháu gái nhỏ một cái, cho nó một cái lì xì, giày cộp một sấp, quả là địa chủ nhiều tiền. Sau đó cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên, giúp mama vào bếp, không sai, Hồ Boss thế mà có loại thần kỹ làm cơm này. Quả thực là lão công ông trời sắp xếp cho Lục Tiểu Mã. Vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng chọn vợ của Tiểu Mã. Hồ Mama híp mắt cười, nhìn con trai rất vui vẻ. Thành Thành, năm nay công ty vẫn tốt chứ? Tốt vô cùng, chuyện công ty đã có con và ba lo liệu. Mẹ cứ yên tâm đi. Tốt rồi, Hồ Mama cười đến không khép miệng lại được. Con trai sao lại hiểu chuyện như vậy cơ chứ? Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cả năm con bận bịu rồi. Một mình mẹ cũng làm cơm được. Chút nữa ăn nhiều một chút. Con gầy quá, cẩn thận lại không cưới được vợ. Hồ Mama dụ dỗ từng bước một, chậm chạp nói đến trọng điểm. Không sao đâu, con đã lâu không vào bếp. Sợ không quen tay. Không thì tương lai làm sao theo đuổi vợ được. Nửa câu sau Hồ Boss quyết định không nói ra. Thành Thành à, con có bạn gái chưa? Hồ Mama giả vờ lơ đãng hỏi. Không có, nhưng cũng sắp rồi. Mẹ chờ thêm một thời gian nữa là tốt rồi. Không phải là bạn gái mà là bạn trai. Hồ Boss tạm thời không thể nói ra. Chờ làm tốt bước chuẩn bị. Cứ từ từ vậy, biết tính con trai không nói điều không nắm chắc. Lại hẹn thời gian, Hồ Mama yên tâm, liên tục nói tốt, trong lòng tính xem nên tặng cho con dâu tương lai lễ vật gì đây. Tặng vòng vàng hay là ngọc phỉ thúy hổ phách thì tốt hơn. Chấm, Hồ Mama quả nhiên là nghĩ nhiều rồi. Đối phó với Lục Tiểu Mã, một bàn thịt là có thể giải quyết, thu phục rất nhanh chóng. Hồ Đại Tỷ đứng trước cửa phòng bếp nghe trộm, nghe xong càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Khí phách mà lắc đầu, mẹ à, mẹ vẫn quá mức là ngây thơ, tính hướng của con trai mình đến tận bây giờ còn chưa phát hiện ra. Chẹp chẹp, vẫn là mình thông minh trời sinh ra đã có không có cách nào. Hồ tỷ tỷ tự luyến như thế đấy. Hủ nữ thâm niên lại gả đi rồi. Càng có thể liếc một cái là thấu hiểu bản chất cơ lão của em trai. Càng thêm chờ mong, không biết dê nhỏ đáng thương nào rơi vào miệng sói của em trai mình. Chẹp chẹp, thật là yêu thương, yên lặng vì thằng nhỏ mà thắp hai cây nến. Buổi trưa cả nhà ăn rau dưa đơn giản, để bụng tối ăn bữa tiệc lớn. Cả gia đình tương thân tương ái, hài hòa vui vẻ, ngoại trừ Hồ tỷ tỷ. Ánh mắt ý vị thâm trường của cô làm Boss sợ hãi vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Hồ tỷ tỷ nhướn lông mày. Vô cùng có phong độ chị lớn trong nhà. Quả là khí phách, Hồ Boss nghĩ không thể thiếu sự trợ giúp của chị gái. Liền không giả vờ không nhìn thấy nữa. Ngoan ngoãn đi theo, thành thật khai ra mau. Gieo vạ cho con trai nhà ai rồi? Hồ đại tỷ khoanh tay trước ngực. Chân đạp lên ghế, rất có tư thế của nữ thổ phỉ. Hủ nữ quả là đáng sợ. Hồ bó xâm thầm oán. Ngoài miệng lại sảng khoái thừa nhận. Tạm thời bảo mật, có điều chị rất nhanh sẽ gặp được thôi. Nghiêm túc nhìn lại vào mắt tỷ tỷ. Khí thế cũng mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên món đồ gọi là khí phách này. Nhất định có di truyền. Nghiêm túc nhìn vào mắt em trai. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt y, hồ đại tỷ thở dài. Em trai mình hiểu rõ có điều, lần này nó thế mà lại thực sự động tâm, cố gắng lên, chúc em hạnh phúc, cảm ơn chị cả, ba mẹ sau này còn phải dựa vào chị. Hồ Boss lấy lòng nắm lấy vai chị gái, muốn chị giúp đỡ, có thể, cầu xin chị đi, tỷ tỷ xem phim Hàn đã thấy nhiều, cảm thấy mình đặc biệt giống nữ phụ tà ác, chia rẽ CP chính gì đó, nghĩ lại cũng thật đáng ghét. Cũng rất có cảm giác sảng khoái. Hồ Boss mất chủ quyền đất nước, mang nhục, nhưng vì vợ nhỏ, không thèm đếm xỉa đến. Vì vậy trái lương tâm, ai nha, chị cả, đã lâu không gặp, em cảm giác chị có vẻ gầy đi nhiều. Lại trắng hơn trước, ăn gì mà tốt như vậy? Nói cho mẹ biết với. Một lời trùng ý muốn của đại tỷ, quả là Hồ Boss, hoàn toàn không phụ kỳ vọng của quần chúng nhân dân. Được, biểu hiện không tồi, chuyện này của chú cứ để chị đây lo cho. Hồ tỷ tỷ lại bắt đầu tự luyến. Đúng rồi, em dâu tương lai thẳng hay là cong? Em đừng có làm chậm trễ thẳng nam nhà người ta. Rất thiếu đạo đức, em nghĩ em ấy bây giờ thẳng mà thật ra bên trong cong rồi. Tương lai thì đương nhiên sẽ cong. Hồ Boss tà mị cuồng luyến như vậy. Bá khí tràn ngập, có tự tin là tốt. Chị gái cũng tin tưởng vào thực lực của em trai, da mặt dày như vậy, thủ đoạn đê hèn như vậy, không theo đuổi được vợ nhỏ vào tay mới là lạ, nói thử xem vị kia là làm vợ nhỏ phải không? Ý là, em là một, cũng đừng nghịch CP, làm mất mặt Hồ gia. Hồ Boss bất mãn, thế này còn không rõ sao? Hoàn toàn không cần hoài nghi, kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Đôi môi khẽ mở, đương nhiên, vô cùng khốc xoái, bìa tạp chí hoàn toàn không có Photoshop làm quá. Hồ Boss bên này miễn cưỡng kết thúc màn tra hỏi. Bên kia Lục Tiểu Mã cũng rất khổ sở, bị người luân phiên bức hôn. Thật thê thảm, rốt cuộc là mệnh định phu phu. Có nạn cùng chịu, theo lý thuyết hôm nay là giao thừa. Tiểu Mã không cần làm gì cả, trực tiếp ngủ sau đó đi ăn trực. Đã lâu không được ăn đồ tiểu khởi nấu, coi như là đồ ăn khách sạn 5 sao ăn cũng ngon. Nhưng hầu như thiếu đi gia vị, cứ ăn mãi rồi cũng không thích, cho nên vô cùng nhớ tay nghề của Phương Khởi. Thực ra cũng mới có 2 ngày chưa được ăn, kẻ tham ăn luôn thích khuếch đại sự tình. Thật là đáng ghét, ai ngờ trong lúc đang mơ ngủ cha tấn hô cha lại bị điện thoại tàn nhẫn đánh thức dậy. Cả người khó chịu vô cùng. Rất muốn phẫn nộ tắt điện thoại đi ngủ tiếp, bất đắc dĩ cha mẹ đang ở trạm xe, muốn tự mình lái xe đi đón. Tuy rằng cha mẹ không coi mình là con ruột, nhưng mình nhất định phải coi người ta là cha mẹ đẻ. Phần tình cảm này thật quả là khiến người người cảm động không thôi. Cách chương.